Tôi được tiểu thụ trong văn NP tỏ tình. Chương 40, ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Tề Bạch Ân không hề do dự. Mẹ, một, ngoan, đi vào học đi. Dạ, cuộc nói chuyện ngày hôm ấy nhanh chóng kết thúc. Rất lâu sau Hạ Dương mới biết được mình bị chính tay mẹ đẻ bán cho giặc hưởng dụng. Trở lại lớp học, Tề Bạch Ân đối với ai cũng trưng ra cái mặt lạnh như tiền. Nhưng khi nhìn Hạ Dương thì ánh mắt lại dịu dàng vô đối. Một, thời gian thấm thoát trôi qua. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi. Nhờ sự kèm cặp của hắn mà giờ đây Hạ Dương đã tiến bộ khá nhiều. Lúc trước kiểm tra trắc nghiệm cậu toàn lụi đại. Nếu là tự luận thì bỏ giấy trắng. Vậy mà giờ đây đề 4 câu Hạ Dương làm được ít nhất 2 câu. Điều này khiến cậu vô cùng vui sướng. Hôm ấy, bát quái đảng rủ cậu xuống sân trường than thở. Vì đa số thành viên đều học dốt. Chỉ có tiểu tam và tiểu thất học giỏi. Thế nên giờ đây dưới sân trường đang diễn ra tiết mục 2 kèm 5. Hạ Dương thì ngồi một bên chăm chú làm bài tập Tề Bạch Ân giao. Cậu tập trung đến mức không biết một cô gái đã lại gần mình từ lúc nào. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Chào, chào đàn anh. Trên người cô gái có mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ ngửi. Hạ Dương buông bút xuống. Ngước lên nhìn, có chuyện gì sao? Cô bé đỏ mặt, ngượng ngùng chìa bức thư màu hồng phấn trên tay ra. Đưa cho cậu, cô vừa run rẩy vừa nói. Em là Thúy Hồng lớp 10A7. Em, từ ngày đầu đến trường đã cảm mến anh. Em rất thích sự mạnh mẽ của anh. Cô bé ngập ngừng nửa úp nửa mở. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi Hạ Dương cũng đủ hiểu mục đích của cô rồi. Đám bát quái đảng kế bên không ngừng. Ô, lên, đại ca, bé nó xinh quá kìa. Anh đồng ý đi anh, cho tụi em có chị dâu với. Chứ anh ế quài không khéo người ta lại nghĩ anh là gay mất. Không hiểu sao khi nghe đến từ gay, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên thân ảnh của ai kia. Một thiếu niên cao lớn sở hữu đôi mắt đỏ tà mị và gương mặt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Hạ Dương nhanh chóng xua hình ảnh trong đầu đi. Quả là tà đạo, cậu thẹn quá hóa giận quay sang quát đám đàn em. Mẹ bà, tụi bây im đi, nói nhảm cái gì đó. Tao đây trai thẳng 100%. Nói xong, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng quay sang từ chối cô bé kia. Anh xin lỗi. Nhưng mà hiện tại anh chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh muốn học hành đạt 70 điểm hơn. Thúy Hồng khó tin nhìn cậu. Ánh mắt như muốn nói. Anh là trùm trường nổi tiếng học dốt mà nay lại đòi chăm học á. Một. Dù suy nghĩ thì như vậy thế nhưng trên gương mặt cô bé vẫn thoáng nét đượm buồn. Không sao. Vậy chờ thi giữa kỳ xong thì anh có thể chấp nhận lời tỏ tình của em không? Nhưng không để Thúy Hồng nói xong, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện từ đằng sau. Không nói không rằng đi đến ngồi cạnh Hạ Dương, lạnh lùng nhìn cô bé. Cậu ấy đang ôn thi, đừng làm phiền, thật là tức chết hắn. Gà bông mà hắn để ý đi thu hút đào hoa. Vị trí cậu ngồi ngay bên dưới lớp 11A1. Từ nãy đến giờ hắn quan sát hết mọi việc. Hơn nữa Tề Bạch Ân còn có khả năng đọc khẩu hình miệng. Thế nên vừa thấy Thúy Hồng lấy bức thư ra đưa cậu, hắn nhanh chóng đọc được lời cô bé nói, tức thì không nhịn được chạy thẳng một mạch xuống đây, tuyên bố chủ quyền. Bát quái đảng lại được một phe xì xầm xôn xao. Quái lạ, sao học bá lại rảnh rỗi quan tâm đại ca nhà mình thế nào? Mà kể cũng lạ, hai người họ dạo này ngày càng thân thiết với nhau. Hắn nghiêm mặt nói với Hạ Dương. Bài tập làm xong chưa mà ở đây yêu đương nhăng nhít? Hạ Dương, oan cho cậu quá, tôi không có mà, chẳng lẽ chuyện người ta thích tôi lại có năng lực đi cấm cản họ sao? Tôi chỉ biết từ chối mà thôi, thật ra tôi cũng không có cảm tình với cô bé ấy. Tôi còn không biết cô ấy là ai, mà Thúy Hồng đứng một bên, vừa bị từ chối hơn nữa lại nghe lời nói không hay về mình phát ra từ miệng Crash. Thế nhưng lúc này cô một chút cũng không thấy buồn bã. Bởi vì cô đã chuyển đổi mục tiêu rồi. Một, Thúy Hồng chìa bức thư ra trước mặt Tề Bạch Ân. Ngượng ngùng đỏ mặt. Anh trai, Anh có bạn gái chưa? Anh đẹp trai quá, em có thể thích anh được không? Đúng vậy, cô là một đứa nhan khống. Lúc đầu thích Hạ Dương là vì cậu đẹp trai tựa như ánh dương. Nhưng sau khi gặp Tề Bạch Ân, cô mới biết hóa ra gu của mình là trai đẹp lạnh lùng. Hạ Dương nghe vậy không cần suy nghĩ, ngay lập tức nắm tay hắn, kéo hắn đứng dậy cùng mình. Cậu ấy có người thương rồi. Bạn gái của cậu ấy là em gái tôi. Nó tên Hạ Ôn, đẹp gái tốt tính lại còn nấu ăn ngon. Cô không bì kịp với nó đâu. Hạ Cục Xúc Dương online. Cậu nói xong cũng chẳng thèm để ý đến cô bé Thúy Hồng đang đau khổ vì bị từ chối hai lần. Thẳng thừng kéo Tề Bạch Ân đi một mạch lên lớp. Tiểu tứ nhiều kinh nghiệm tình trường nhất nhìn đại ca nhà mình và học sinh giỏi nhất khối. Gã chọt chọt đám anh em. Ê tụi bây, tao nghi chúng ta sắp có chị dâu rồi. À không, chắc là anh dâu thì đúng hơn. Tiểu nhị, người chuyên đi lăn lộn trong các bar hàng đêm. Kinh nghiệm tình trường không kém tiểu tư cũng gật đầu đồng tình. Thái độ của hai người làm cho những người còn lại đầu đầy hỏi chấm. Hạc Cách Trương.